Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, ăn cái trái ác quỷ là khó khăn như thế sao? Tại cái này được xưng là Trung Yên cùng mở đầu chi địa, lốc tao trên quảng trường. Mang theo một cái màu vỏ quýt cao bồi, khóc cười, mũ đỏ đánh lấy nửa người trên. Trên cánh tay có chữ cái hình xăm, bên hông treo một thanh tinh xảo tiểu chủy thủ, trong tay mang theo một cái vải nhỏ túi, trên mặt có một chút nhàn nhạt tàn nhang, nhưng như cũ không ảnh hưởng cái kia xuất khí thân ảnh ấy chính đang yên lặng quan sát cái kia phù. Thân hắn vua hải tặc Roger bị xử tử tử hình đài. Lúc này ấy nhìn xem cái kia tử hình đài, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Cũng không biết hắn là dạng gì cảm thụ. Bất quá rất nhanh, lốc tao giữa trưa tiếng chuông liền đem một mực đắm chìm trong cái này trong suy nghĩ ấy cho tỉnh lại. Bị tỉnh lại sau ấy cũng không có lại nhiều nhìn cái kia tử hình đài một chút. Chỉ là rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Nhẹ giọng nỉ non nói. Không nghĩ tới phát cái ngốc đã đến giữa trưa. Nên đi trong tử quán cùng đút bọn hắn hội hợp. Mas Dus, ấy tiểu tử này tìm cho mình đến cái thứ nhất đồng bạn. Cũng là hắn thuyền y, đồng thời còn là cái này mới thành lập băng hải tặc Space, phó thuyền trưởng. Tại lốc tao trong tử quán, ấy rất nhanh đã tìm được đang cùng mặt khác một đôi song bào thai huynh đệ ngồi cùng một chỗ Dus. Bốn người này liền là trước mắt băng hải tặc Space, toàn viên. Dus nhìn thấy ấy về sau liền đối với hắn vẫy vẫy tay. Sau đó ấy rất nhanh liền dẫn theo mình vải nhỏ túi đi tới cái bàn này trước. Đem túi vải tiện tay hướng trên mặt bàn quăng ra. Tiếp tục mở miệng nói ra. Cái này giữa trưa thời khắc ngay tại trong tử quán pha trộn lấy. Các người có thể hay không có chút truy cầu a? Cái kia song bào thai huynh đệ bên trong ca ca xếp bưng chén rượu lên mãnh liệt ực một hớp rồi. Nói ra, ây thuyền trưởng, trong tử quán thế nhưng là tình báo thu hoạch điểm A. Chúng ta tại nơi này chính là nghe thấy được rất nhiều chuyện thú vị đâu. Ây nghe vậy đồng dạng từ trên bàn bưng lên một chén rượu. Sau đó có chút hiếu kỳ mở miệng nói ra, cái gì chuyện thú vị A? Không đợi sếp mở miệng nói chuyện đâu. Đút cái này thuyền y liền cười ha hả nói. Nghe nói, vì ngăn chặn cái này lốc tao hải tặc loạn tượng. Khôi phục Đông Hải cái kia, hòa bình chi hải, biểu tượng. Hải quân bản bộ Marineford bên kia chuyên môn điều động một cái bản bộ thực lực phái thượng tá. Đến đây lốc tao cái này Grand Line xuất nhập cảng trọng yếu hòn đảo tọa chấn. Nghe nói cái kia thực lực phái thượng tá vẫn là cái trái ác quỷ năng lực giả đâu. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài thuyết pháp. Hải quân bản bộ bên kia xác thực phái cái thực lực phái thượng tá đến Đông Hải tọa chấn không sai. Bất quá cũng không phải là hoàn toàn xuất phát từ giữ gìn trật tự, dự định. Chủ yếu hơn chính là muốn ma luyện một cái này tại bản bộ bên trong luôn luôn cho người ta tìm phiền toái, loạn thêm hải quân thượng tá. Không sai, cái này hải quân bản bộ phái tới thượng tá. Chính là có, hải quân bản bộ vấn đề lớn nhất nhi đồng, tên White Hunter Smoker. Gia hỏa này tại hải quân bản bộ bên trong, hoành hành bá đạo. Rốt cục vẫn là đem Sengoku cái này hải quân đại nguyên soái cho chọc giận. Khởi động năm đó muốn ma luyện Smoker kế hoạch. Một lệnh thuyên truyền, đem Smoker từ hải quân bản bộ Kuzan đại tướng dưới trướng cho điều đi. Để hắn tiến về Đông Hải lốc tao đi làm, đô đốc, đi. Đến tận đây, Smoker cái kia dài đến mấy năm, cả ướp muối, kiếp sống lại bắt đầu. Bất quá Smoker mình đối với cái này ngược lại là không có ý kiến gì. Hắn phản lại cảm thấy có thể rời đi hải quân bản bộ Marineford. Trở thành một cái địa phương người đứng đầu còn là rất không tệ. Chí ít ở nơi đó hắn có thể lấy người bề trên thân phận bắt đầu thực hiện thuộc về hắn chính nghĩa. Tại Smoker xem ra, đã mình bây giờ không có thực lực cùng quyền lực đi thay đổi cái thế giới này, chính nghĩa. Như vậy thì từ địa phương nhỏ bắt đầu làm lên cũng không tệ. Lúc này Smoker đang đến gần lấy Grand Line nửa trước đoạn Rivers Mountain đi tới. Mà mục đích của hắn liền là cái này Lốc Tao. Bất quá ấy rất rõ ràng đối với cái này Lốc Tao do ai tới làm hải quân, căn cứ trưởng, hoàn toàn không có hứng thú gì. Bởi vậy hắn chỉ là theo chân phụ họa hai câu, liền tiếp tục mở miệng hỏi, trừ cái đó ra đâu? Các ngươi liền không có đạt được cái gì thú vị tình báo sao? Ây thuyền trưởng, nơi này chính là Đông Hải, có thể có cái gì quá nhiều thú vị tình báo? Bất quá cố sự vẫn có chút. Song bào thai huynh đệ bên trong đệ đệ Belly vừa nói, chỉ tử quán quầy ba bên kia vách tường, mà ấy cũng thuận hắn chỉ lấy phương hướng nhìn sang. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy cái kia treo trên vách tường ảnh chụp. Tiếp lấy ấy khóe miệng treo lên một vòng tiếu dung, nhẹ giọng nỉ non, bất quá Joker ăn mặc người là ai? Nguyên lai like cái này tử quán liền là Gromas cùng sang Mihawk, Buggy bọn hắn tại Lốc Tao thường tụ cái kia quán rượu nhỏ. Lúc này tại treo trên vách tường ảnh chụp cũng là bọn hắn bốn người uống say lúc lưu lại chụp ảnh. Chung, rất rõ ràng, cái này ảnh chụp đã trở thành cái này quán rượu nhỏ, hộ thân phù. Trên cơ bản có thể nhận ra cái này trên tấm ảnh nhân vật hải tặc nhóm là sẽ không ở cái này tràn đầy các đại nhân vật hồi ức địa phương động thủ gây chuyện. Không rõ ràng, nghe lão bản nói, tựa như là lúc trước bọn hắn ba vị từ nơi nào mời tới gánh xiếc thú lão bản a. Dus cũng không có mơ tưởng cái gì, nở nụ cười nói ra. Ây đem ánh mắt trọng điểm đặt ở tấm kia bốn người chụp ảnh chung bên trên sang cùng Gromas. Trên thân, miệng bên trong nhẹ giọng nỉ non nói, tóc cỏ sang, hiện nay hải tặc tứ hoàng, đã từng là vua hải tặc Roger bên người thực tập thuyền viên. Hensagrim Promo Gromas, hiện nay Oka Shichibukai, từng tại Lốc Tao bên trên cùng vua hải tặc Roger liên thủ mở ra cái này hỗn loạn đại hải tặc. Thời đại, nghe ây nỉ non, Dus có chút hiếu kỳ mở miệng nói ra. Thế nào, ây người đối hai người bọn họ cảm thấy hứng thú không? Ây mặc dù luôn luôn tại phủ định cha ruột của mình Roger, nhưng là trong lòng của hắn lại làm sao có thể không quan tâm Roger đâu. Nếu là hắn thật đối Roger chẳng thèm ngó tới, cũng sẽ không biểu hiện ai nhắc lên Roger nói xấu, liền muốn đi lên đánh một trầu, càng sẽ không đối Roger có một tơ một hào chú ý mới đúng. Như cái người xa lạ như thế, mới thật sự là không quan tâm không phải sao? Bởi vậy hắn kỳ thật đối Roger vẫn có một ít ý nghĩ. Bất quá những ý nghĩ này cũng không có thể đối còn lại người nói lên. Chỉ gặp ây nở nụ cười, tiếp tục mở miệng nói ra, tóc cỏ sang, sớm mấy năm trước từng tại chúng ta Đông Hải dừng lại đã nhiều năm. Đệ đệ ta chịu được hắn chiếu cố, cho nên vô luận như thế nào, ta cũng muốn đi làm mặt hướng hắn nói lời cảm tạ một lần. Úp, nghĩ không ra thuyền trưởng ngươi vậy mà cùng thứ đại nhân vật này cũng có quan hệ. Xem ra chúng ta là cùng đúng người a. Belly thập phần hưng phấn mở miệng nói ra. Bất quá đây đều là chiêu chọc nói xong, ây kính không có để ý cái gì. Dus lại mở miệng nói ra, như vậy vị kia Oka Shichibukai đâu? Sẽ không phải là lại có quan hệ gì tới ngươi a? Ây nhìn một chút trong hình kia Gromas nụ cười sán lạn, tiếp lấy nhẹ giọng nói ra, đệ đệ ta nói hắn lập chí muốn siêu việt sang cùng vị kia Promo Gromas, trở thành một tên không tầm thường đại hải tặc, cho nên ta cũng rất muốn đi xem vị này Promo Gromas đến cùng đến cỡ nào không tầm thường. Ngươi nguyện ý gặp người ta còn chưa nhất định nguyện ý gặp ngươi đây. Nói đến thân phận này bên trên liền không thế nào ngang nhau a. Dus mở miệng cười nói ra, mà ấy cũng đi theo gật gật đầu nói, không sai, đổi lại là ta, xác thực cũng không có khả năng tùy tiện liền để cho chúng ta loại này hạng người vô danh đi thấy mình. Nếu quả như thật ai muốn gặp ta đều có thể gặp được, vậy ta chẳng phải là bận bịu chết. Nói đến đây, A dừng một chút, tiếp lấy khóe miệng một phát, lộ ra một vòng nụ cười sán lạn, tiếp tục nói: cho nên trước lúc này, chúng ta cần đem băng hải tặc Space danh khí đánh đi ra. Dư thừa trước tạm thời không nghĩ, bất quá cái này hải tặc bên trong không phải hàng năm đều sẽ bình chọn ra một chút người mới, xưng là siêu tân tinh, sao? Không bằng chúng ta trước hết định vị nhỏ mục tiêu. Ha ha ha ha ha, nhỏ mục tiêu sao? Nghe vẫn rất có tính khiêu chiến mà. Đút cười lớn nói, sau đó bốn người lại lẫn nhau trò chuyện trong chốc lát về sau. Đút có chút hiếu kỳ chỉ A từ vào cửa lúc liền bỏ trên bàn túi vải. Mở miệng dò hỏi, cho nên, đây rốt cuộc là cái thứ gì à? A lộ ra một vòng tiếu dung nói ra. Trước đó các người không phải nhắc qua cái này lốc tao sắp đến hải quân thượng tá là cái trái ác. Quỷ năng lực giả sao? Các người hẳn là đều rất rõ ràng. Trái ác quỷ năng lực giả năng lực là làm sao tới a? Sếp cùng Belly khi nghe thấy A lời nói về sau, mười phần tùy ý mở miệng nói ra. Còn có thể làm sao tới? Trên đại dương bao la côi bảo. Nói đến đây, hai người bọn họ huynh đệ đều sửng sốt một chút, mà Đút cũng là một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Tiếp lấy hắn nhanh chóng mở miệng nói ra, trên đại dương bao la côi bảo trái ác quỷ, trong truyền thuyết ăn trái ác quỷ người đem cũng tìm được ác ma năng lực, đồng thời cũng sẽ bị biển cả chỗ chán ghét, trở thành vĩnh viễn không thể bơi lội vịt lên cạn. A thuyền trưởng, người sẽ không phải là tìm được trái ác quỷ a? A gãi gãi đầu của mình, tiếp lấy cười ha hả nói, hẳn là không sai, đệ đệ ta lúc nhỏ đã từng ăn nhầm một viên trái ác quỷ. Về sau ta rất hiếu kỳ loại kia trái cây là bộ dáng gì, liền để hắn cho ta vẽ qua. A nói đến đây tựa hồ về nhớ ra cái gì đó thú vị hình tượng. Lấy lắp phi cái kia hội họa thiên phú, đơn giản liền là một chàng tai nạn. Bất quá trái ác quỷ vốn là dáng dấp kỳ kỳ quái quái, cho nên lắp phi mặc dù lúc ấy vẽ siêu siêu vẹo vẹo, nhưng khi A lần đầu tiên phát hiện cái này cái trái ác quỷ thời điểm, vẫn là liên tưởng đến trái cây này địa vị. Vừa nói, A đột bên đem cái kia túi vải giải khai, tiếp lấy hắn đưa tay từ bên trong xuất ra một cái quýt trái cây màu đỏ. Cái kia trái cây quanh thân mọc đầy quỷ dị hoa văn, nhìn qua liền cùng thiêu đốt lên hỏa diễm bình thường. Nếu như đổi lại Gromas xuất hiện ở nơi này lời nói, hắn một chút liền có thể nhìn ra đó là cái gì trái cây. Đây chính là bị vô số người chỗ mơ ước hệ lô ra trái ác quỷ thứ nhất, Mera Mera Nomi. Ăn cái này cái trái ác quỷ người, thể chất sẽ chuyển hóa làm hỏa diễm, trở thành một cái hỏa nhân. A mặc dù cảm thấy cái đồ chơi này mà là cái trái ác quỷ không sai, nhưng là hắn cũng không có được chứng kiến trái ác quỷ đồ giám. Còn lại đám tiểu đồng bạn càng là ngay cả trái ác quỷ năng lực giả đều chưa thấy qua. Chớ nói chi là phân biệt ra được đây rốt cuộc là cái gì chủng loại trái cây. Bởi vậy A sờ lên cằm nói ra, mặc dù ta rất khẳng định đây cũng là cái trái ác quỷ không sai, nhưng là trong này đến cùng là cái năng lực gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá lúc này chỉ có thể đánh cược một lần. A sau khi nói xong, một tay đem Mera Mera Nomi đẩy ngã Dus trước mặt. Sau đó nói ra, liền là ngươi, Dus, vì chúng ta băng hải tặc Space tương lai, ngươi phụ trách đến cược lần này vận mệnh a. Cũng không phải là tất cả mọi người hướng tới thành vì trái ác quỷ năng lực giả. Dù sao đây là một cái lấy hải dương làm chủ thể thế giới. Muốn là trở thành vịt lên cạn, vậy nhân sinh đơn giản thiếu một mừng rỡ thú a. Lại nói hiện tại ngay cả trái cây năng lực đều không rõ ràng, ai nguyện ý đi cược khả năng này a? Bởi vậy Dux cũng không chút do dự đem trái ác quỷ lần nữa đẩy trở về A trước mặt. Tiếp lấy bày ra một bộ trung thành tuyệt đối biểu lộ. Vỗ bộ ngực nói ra: A thuyền trưởng, ngài đây là nói gì vậy? Thân cho chúng ta, băng hải tặc Space, thuyền trưởng. Ở đây trong bốn người chỉ có ngài có tư cách quyết định chúng ta, băng hải tặc Space, vận mệnh. Cho nên bởi ngài tự mình đến cược thích hợp nhất. Đến, há mồm, ta tự mình cho ngươi ăn. A căn bản vốn không để ý tới Dus, đem ánh mắt lại đặt ở Sếp cùng Belly hai huynh đệ trên thân. Mà cái kia hai tên gia hỏa cũng là mười phần gà tặc mở miệng nói ra. A thuyền trưởng, theo ta thấy, loại chuyện tốt này vẫn là đến ngài cùng phó thuyền trưởng đại nhân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN